Con đường bá chủ, chương 484, gay gâu. Góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi của Huyết Hoàng, Lạc Nam lạnh nhạt nói: "Tin hay không tùy ngươi, bổn công tử không cần phải chứng minh, cùng lắm cá chết lưới rách một trận, để xem ai chết vào tay ai." "Ngươi!" Huyết Hoàng xém chút nữa tức giận đến mức phun máu. Một đám huyết vương sắc mặt cũng không dễ nhìn. Kẻ này thật sự quá mức ngạo mạn, một chút chỗ trống thương lượng cũng không có. Đám huyết vương hận không thể bất chấp an nguy của huyết quân ra tay vây công đem tên khôn khiếp này nghiền thành thịt vụn. Đáng tiếc bọn hắn lại không có quyền quyết định. Động tĩnh tại nơi này rất lớn, đã sớm kinh động những người khác của huyết giới xuất hiện. Trong đó có không ít tên huyết hoàng tử, đều là con trai của huyết hoàng, đồng thời cũng là kẻ cạnh tranh trực tiếp với huyết quân. Hiện tại huyết quân thê thảm như vậy, bọn hắn hận Lạc Nam không giết huyết quân càng sớm càng tốt. Bất quá không dám biểu thị ra ngoài, chỉ có thể giả vờ dùng ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm huyết quân. "Nhanh quyết định đi, huyết quân một là chết, hai là đợi bổn công tử truyền tống thành công sẽ thả hắn." Lạc Nam ép buộc nói, trong lòng mất kiên nhẫn đến cực điểm. Thấy Lạc Nam cứng đầu như vậy, một tên huyết vương ánh mắt lấp lóe, sau cùng nghĩ ra một kế, vội vàng hướng huyết hoàng truyền âm nói gì đó. Huyết hoàng vừa nghe ánh mắt đỏ ngầu sáng lên, đưa mắt nhìn Lạc Nam trầm giọng quát: "Nghe cho rõ đây, đừng chạm đến ranh giới cuối cùng của bổn hoàng. Bằng không bổn hoàng chẳng những hy sinh huyết quân, ngay cả vượt tinh huyết trận cũng sẽ phá hủy. Để xem khi đó chúng ta ai thua thiệt hơn." Giọng điệu của huyết hoàng nghiêm nghị mà chân thật, nhất ngôn cửu đỉnh, cho thấy nếu hắn quyết tâm thì sẽ làm được. Lạc Nam quả nhiên trong lòng hơi thấp thởm một chút. Hắn chẳng sợ cùng huyết giới đại chiến một trận, nhưng một khi đường trở về Việt Long Tinh bị hủy đi, đó mới chính là chạm đến điểm mấu chốt của hắn. "Các ngươi muốn thế nào?" Lạc Nam trầm ngâm hỏi. Hắn biết bản thân mình quá cứng cũng không phải là cách tốt. Huyết Hoàng nghe vậy ánh mắt lấp lóe một tia điên cuồng, cắn răng nói: "Để huyết châu của bổn hoàng tiến vào thân thể huyết quân và gắn liền với sinh mạng hắn. Một khi ngươi dám ra tay giết hắn, huyết châu sẽ tự động kích nổ hết sức kinh khủng. Uy lực nó phát ra thậm chí gấp vài lần một kích toàn lực của chân tiên viên mãn. Đây là nhượng bộ cuối cùng của ta." Chấm, đúng là lão cáo giả. Lạc Nam nghe vậy trong lòng thầm mắng một tiếng. Như vậy chẳng khác nào hắn phải mang theo một quả bom nổ chậm bên người. Nếu ra tay giết huyết quân bên trong vượt tinh huyết trận, hậu quả không thể tưởng tượng. Còn nếu mang huyết quân về Việt Long Tinh mới giết, chỉ sợ uy lực đến từ huyết châu nổ tung sẽ đem một gốc Việt Long Tinh cầu san thành bình địa. Thậm chí có khả năng cao sẽ phạm vào quy tắc thế giới. Có trời mới biết mấy vị tiên vương kia có cảm ứng được và đem tội giáng lên đầu mình hay không. Chưa kể Lạc Nam cũng không muốn nhìn thấy vì mình mà Việt Long Tinh phải hứng chịu một kiện huyết châu của chân tiên viên mãn tự bảo. Về phần nếu mình thành công trở về, có thể thử đem huyết quân vào linh giới châu và giết chết. Mượn lực lượng khủng bố của linh giới châu phong tỏa vụ nổ. Hiển nhiên Lạc Nam vẫn chưa có ý định tha mạng cho huyết quân. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lạc Nam lấp lóe. Trong lòng đã làm ra quyết định. "Hiểu rồi chứ, trừ khi ngươi có cách phong tỏa toàn diện vụ nổ đến từ huyết châu của bổn hoàng. Bằng không tốt nhất nên thả huyết quân như lời đã hứa." Huyết hoàng tự tin tràn đầy nói. Mặc dù tiểu tử này cường đại, nhưng chống lại công kích và phong tỏa công kích là hai khái niệm khác nhau, cũng khó khăn chồng chất. Theo suy nghĩ của huyết quân, Lạc Nam có thể chống được hoặc né tránh vụ nổ của huyết châu để bảo vệ bản thân. Nhưng muốn hắn đem toàn bộ vụ bảo tạc phong tỏa không để ảnh hưởng đến ngoại cảnh bên ngoài, rất khó để làm được. "Cứ quyết định như vậy. Bất quá ta sẽ không đưa hắn vào tay ngươi. Lạc Nam gật gật đầu đồng ý, hừ, không cần. Huyết Hoàng hừ lạnh một tiếng, đột ngột hé to miệng. Một viên huyết châu to như quả bóng xuất hiện giữa không trung. Vô tận máu huyết đen kịch ngưng tụ lại thành khối. Một luồng năng lượng liên tục khiến không gian bốn phía rung rẩy truyền ra. Huyết châu của Huyết Hoàng đã là hàng cực cấp thượng phẩm. Một khi kích nổ hậu quả khó lường. Kim Nhi nhắc nhở một tiếng. Lạc Nam trịnh trọng gật đầu. Thứ này nếu nổ, đối với Việt Long tinh tạo thành tàn phá không cách nào đo lường. Trong ánh nhìn soi mói của mọi người, Huyết Hoàng điều khiển huyết châu xoay tròn chậm chậm, tiến vào cái miệng đã sớm biến dạng của huyết quân trong tay Lạc Nam. Trong thoáng chốc khi huyết châu tiến vào cơ thể, lập tức cùng sinh mạng của huyết quân sinh ra cộng hưởng. Nhịp tim trở nên cùng nhịp, mà huyết châu cũng khá thần kỳ. Vậy mà tỏa ra huyết tiên lực của nó hỗ trợ huyết quân chữa trị thương thế một cách chậm rãi. Không cần tiếp tục lo lắng về tính mạng, Lạc Nam lúc này đã có thể xác định lời của Huyết Hoàng là sự thật. Nếu mình muốn ra tay giết huyết quân, điều đầu tiên cần làm là phải ngăn cản được một viên huyết châu tương đương cực cấp pháp bảo tự bảo. Người có thể tự nhiên. Huyết Hoàng gật đầu nói. Không còn ý định giữ lại Lạc Nam. Dù sao hắn là người đứng đầu một thế giới. Tự tin đối với một trong những viên huyết châu của mình vẫn phải có. Hẹn ngày tái ngộ, Lạc Nam thu hồi ngũ long chiến xa. Như bằng hữu quen lâu ngày chắp tay khách sáo. Mang theo huyết quân muốn tiến vào dẫn tinh cung. Khoan đã, đúng lúc này, một âm thanh có chút nghiêm trọng và lo lắng vang lên. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hàng ngũ đám huyết hoàng tử, một tên nam thanh niên tuấn tú lịch sự cùng làn da trắng như bệnh bạch tạng bước ra. Nhìn huyết hoàng tộc đám người một vòng, sau đó nhìn đến Lạc Nam lạnh lùng nói. Phụ hoàng, kẻ này gian manh xảo trá thủ đoạn đa đoan. Ta nghĩ nên phái theo hai vị huyết vương giám sát động tĩnh của hắn. Đề phòng tên này làm nên hành động điên rồ gì trước khi thả ra huyết quân đại ca. Chấm, nhị hoàng tử nói rất đúng. Huyết hoàng đại nhân minh giám. Một đám huyết vương ánh mắt sáng lên. Nhìn chăm chú huyết hoàng nói. Đây là cơ hội lập công. Hơn nữa rất dễ dàng thực hiện. Thì ra thanh niên trẻ tuổi này cũng là một con trai khác của huyết hoàng. Là nhị hoàng tử của huyết hoàng tộc. Mặc dù địa vị không thể sánh bằng huyết quân nhưng cũng xem như có danh vọng. Lời vừa nói ra nhất thời được không ít vị huyết vương tán thành. Huyết hoàng nghe lời nói của nhị hoàng tử và một đám trọng thần. Ánh mắt ý vị thâm trường suy nghĩ một chút. Cuối cùng chọn ra hai tên huyết vương thân tính nhất của mình. Nhìn Lạc Nam gằn giọng hỏi. Hai người bọn hắn sẽ đi cùng với ngươi đến tận đầu ra bên kia. Để giám sát an nguy của huyết quân. Sau đó mang hắn an toàn trở về. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Ta có thể ý kiến sao? Lạc Nam nhún nhún vai hỏi. Không thể. Huyết Hoàng lập tức cắt ngang. Vậy ngươi còn hỏi cái rắm? Lạc Nam khinh bỉ nói. Ngươi. Huyết Hoàng lại xém chút phun ra. Được rồi, bổn hoàng nhịn, làm xong tất cả, Lạc Nam xách huyết quân, cùng hai tên huyết vương trong ánh mắt nhìn soi mói của huyết hoàng tộc. Thông qua dẫn tinh cung tiến vào căn phòng nơi có vượt tinh huyết trận để trở về Việt Long tinh cầu. Hít, đã truyền tống nhiều như vậy. Lạc Nam hít sâu một hơi. Số lượng cường giả lần trước hắn nhìn thấy tại căn phòng đã ít đi đến 2/3. Nói rõ đã có một cổ lực lượng cường đại hàng lâm tinh cầu của hắn. Sắc mặt Lạc Nam hết sức khó coi. Nhìn từng thân ảnh huyết tộc nhảy vào vượt tinh huyết trận với sát khí đằng đằng. Hắn hận không thể ra tay làm thịt toàn bộ tại chỗ. Đi chưa? Một tên huyết vương được huyết hoàng đề cử nhìn Lạc Nam cười nhạt. Hắn tên là Huyết Liệt. Nghe đâu là đệ bát huyết vương bên cạnh huyết hoàng. Mà tên huyết vương còn lại chính là đệ lục huyết vương. Có tên Huyết Liễm. Huyết Liệt và Huyết Liễm đều là những huyết vương được Huyết Hoàng tin tưởng bậc nhất. Đảm nhiệm vai trò giám sát Lạc Nam bảo vệ huyết quân trong quá trình truyền tống. Sau đó mang theo huyết quân an toàn trở về huyết giới. Lạc Nam đảo mắt một vòng. Phát hiện thiếu nữ phục vụ ban đầu ở Dẫn Tinh Cung đang dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn mình. Hiển nhiên nàng cũng biết mọi chuyện vừa diễn ra không lâu. Huyết Diệt công tử tính cách ôn hòa hiền lành trong mắt nàng lại có thể đem huyết quân bắt làm con tin. Quá kinh khủng. Lạc Nam nhếch miệng cười thân thiện. Sau đó ngay cả liếc cũng không liếc đám người huyết hoàng thêm một chút. Tay cầm huyết quân nhảy vọt vào vượt tinh huyết trận. Chúng ta sẽ không để huyết hoàng đại nhân thất vọng. Huyết Liệt và Huyết Liễm đồng lòng hướng huyết hoàng cung kính cúi đầu. Sau đó bám sát theo Lạc Nam. Cũng nhảy vào trong trận. Chỉ thoáng chốc, mấy người đã biến mất dạng. Không ai chú ý trong ánh mắt của nhị hoàng tử lúc này bất chợt lóe lên một tia oán độc và đắc ý. Thưa huyết hoàng. Tiểu tặc kia thực lực kinh người. Chỉ sợ huyết hoàng địa của chúng ta tại chiến trường Việt Long rất khó ngăn cản hắn. Một tên huyết vương nghĩ đến tính nghiêm trọng của sự việc. Mở miệng cẩn thận nói. Bổn hoàng đương nhiên hiểu. Bất quá vì tính mạng của huyết quân. Chỉ có thể chấp nhận mạo hiểm một lần. Cùng lắm tạm dừng tấn công Việt Long. Tập trung xăm lấn các tinh cầu khác. Huyết hoàng thở dài một tiếng nói. Huyết giới xâm lấn rất nhiều tinh cầu mà không chỉ riêng Việt Long tinh. Nhưng huyết quân chỉ có một người mà thôi. Hoặc là có thể tiếp tục đẩy mạnh nhân số chiến lực xâm chiếm Việt Long để khẳng định uy thế của mình. Tiểu tặc Lạc Nam mặc dù lợi hại nhưng chưa chắc có thể đối kháng số lượng huyết tộc cường giả tầng tầng lớp lớp của chúng ta. Một tên huyết vương khác trầm giọng kiến nghị. Tạm thời theo dõi tình hình và chiến báo. Sau đó bổn hoàng sẽ tiếp tục làm ra quyết định. Dù cho cuối cùng không thể xâm lấn Việt Long. Vẫn phải cướp hồ tộc trở về cho ta. Huyết hoàng ánh mắt lóe lên tham lam. Cái lưỡi đỏ rực liếm láp khóe miệng tràn đầy dâm dục. Một đám huyết vương hai mặt nhìn nhau. Nhớ đến một đám hồ tộc phong tình quyến rũ mà Lưu Ảnh Ngọc gửi về. Nhất thời đan điền nóng lên. Động dục không thôi. Cúi đầu đồng thanh quát. Huyết hoàng anh minh. Bên trong hư không. Lạc Nam cùng hai tên huyết vương song song truyền tống. Huyết quân được hắn bảo vệ trong tay hết sức cẩn trọng. Tránh tên suối quẩy này bị hư không nghiền chúng. Huyết châu nổ tung thì lại đen đuổi. Trước mặt và sau lưng mấy người. Có thể loáng thoáng nhìn thấy không ít huyết vệ. Huyết tướng cùng huyết sứ các loại cũng đang được truyền đi. Hiển nhiên là gia tăng quân số tại Việt Long tinh cầu. Quá trình truyền tống này chẳng khác chút nào so với từ Việt Long tinh đến Man Hoang tinh cả. Có chăng là vượt tinh huyết trận quá tanh tưởi mùi máu tươi. Vô số máu huyết vậy mà liên kết thành một đường hầm hư không điên cuồng luân chuyển. Đem người truyền từ hành tinh này sang hành tinh khác. Rất nhanh thôi, có thể trở về. Lạc Nam khóe miệng nhếch lên. Cảm giác tưởng niệm đối với mấy bảo bối hậu cung ngày càng đậm. Trong thời gian qua, Lạc Nam cực ít trêu hoa ghẹo nguyệt. Thậm chí trong không gian bồi dưỡng bất tử thụ có không ít nạn nhân xinh đẹp nhưng hắn chả thèm cứu. Tại huyết giới cũng có những nữ tu sĩ luyện huyết hệ nóng bỏng. Hắn cũng không thèm liếc mắt. Đối với một kẻ sở hữu huyết mạch nghịch long có nhu cầu tình dục cao như Lạc Nam. Điều đó chẳng khác nào tra tấn. Bất quá trong lòng luôn luôn lo lắng cho an nguy của Võ Tam Nương. Man Kiều. Cự Mỹ Anh, Đan Mộng Cơ chúng nữ, lại thêm mấy thê tử ở nhà phải đối kháng cường giả huyết giới. Nghĩ đến các nàng, hắn lại không còn chút hứng thú nào đối với nữ tử khác. Dù cho tiểu huynh đệ bên dưới không ít lần biểu tình kháng nghị. Vượt tinh huyết trận này vì có máu huyết làm năng lượng thúc đẩy. Nên tốc độ truyền tống nhanh hơn trận pháp tại Man Hoang rất nhiều. Với vận tốc này ước tính còn 2 ngày nữa công tử sẽ thành công về đến Việt Long tinh cầu. Kim Nhi cũng có chút háo hức nói. Công tử của nàng đi huấn luyện một thời gian dài. Thành quả đạt được hết sức khủng bố. Một thân thực lực biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Lần này trở về, chính là lúc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Mở ra một cánh cửa mới toang. Thân là người luôn đồng hành bên cạnh Lạc Nam. Kim Nhi cảm thấy tự hào và vinh hạnh. Công tử không hổ danh là người được hệ thống lựa chọn. Nhiệm vụ thời hạn 100 năm. Hắn lại dùng không đến 1/10 thời gian để có thể hoàn thành. Quá mức xuất sắc. Trong lúc Lạc Nam và Kim Nhi đang háo hức chờ mong một tương lai sáng lạng. Đến ngày cuối cùng trong lúc truyền tống. Dị biến đột ngột nảy sinh. Đệ bát huyết vương huyết liệt vốn vẫn luôn luôn an tĩnh giám sát tình trạng của huyết quân. Đột ngột vận chuyển vô tận lực lượng của một bán tiên cảnh. Hùng hăng hướng đầu huyết quân vỗ mạnh xuống. Lạc Nam mặc dù đang tập trung truyền tống. Nhưng thời thời khắc khắc vẫn luôn đề phòng hai tên huyết vương. Nhất thời giật mình trong lòng làm ra phản ứng. Một cái bạo tinh quyền hung hăng phản kích. Đùng, theo một cú va chạm. Vượt tinh huyết trận vốn có chút yếu ớt bất chợt rung lên khiến sắc mặt đám người đang truyền tống đại biến. Huyết liệt ngươi điên rồi. Muốn chết sao? Huyết liễm cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Gào giống phẫn nộ. Bất quá hiện tại đang trong hư không? Hoàn cảnh mẫn cảm đến cực điểm. Hắn không dám ra tay đánh hạ huyết liệt mặc dù thực lực mạnh hơn đối phương rất nhiều. Ha ha, huyết quân tiểu xúc sinh. Thêm mấy người các ngươi. Toàn diện theo lão phu chết đi. Huyết liệt ngửa đầu lên trời cười khoái chí. Tiếng cười tràn ngập điên cuồng. Tràn ngập phẫn nộ. Hắn đem huyết châu của mình phóng thích ra ngoài. Lại triệu hoán huyết sát cương thi. Không nói hai lời toàn diện hướng về huyết quân trong tay Lạc Nam công kích. Hận không thể lập tức kích nổ viên huyết châu của huyết hoàng. Huyết liệt, người có gì từ từ nói. Lạc Nam hãi hùng, không môn kích hoạt, kéo dài khoảng cách cùng huyết liệt. Ngay cả hắn cũng không dám phản kích tại nơi hiểm hóc như thế này. Huyết liệt, người điên rồi sao? Huyết liễm ánh mắt đỏ ngầu như máu lao đến ngăn trở trước mặt huyết liệt. Răng rắc, sau cuộc va chạm của hai vị huyết vương, vượt tinh huyết trận rốt cuộc xuất hiện khe nứt lan tràn. Điên cái rắm, lão tử chờ ngày này đã quá lâu rồi. Vì nhị hoàng tử, vì nàng, ta sẵn sàng hy sinh tính mạng để loại bỏ huyết quân. Nhân tiện khiến tên khốn huyết hoàng đau lòng chết mất ha ha ha. Huyết liệt càng nói càng hưng phấn. Thậm chí thi triển cả huyết tộc chân thân rồi. Lạc Nam một khỏa trái tim đập lên thình thịch. Âm thầm chửi huyết hoàng 18 lần tổ tông. Tên khốn này vậy mà nuôi một cái bạch nhãn lang như huyết liệt bên người. Lại còn không chút nào hay biết. Xem là thân tính mới chết chứ. Hôm nay liên lụy đến hắn rồi. Huyết sát cương thi. Bảo. Trong ánh mắt hoảng sợ của đám đông, huyết liệt điều khiển huyết sát cương thi lao vọt đến huyết quân và Lạc Nam. Ầm ầm tự bảo, răng rắc, tại khoảnh khắc đó, vượt tinh huyết trận có dấu hiệu bạo liệt. Tình huống thật sự gay gâu. Chấm, chúc mọi người ngủ ngon, e mới lập được cái tài khoản PayPal. Bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Email protected.com, số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh. Cờ đỏ Cần Thơ 2. Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.